Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 415, Lỗ Ngọc Phương tư tâm. Lỗ Ngọc Phương ngoại trừ nghĩ điều tra rõ nương nương miếu chân tướng bên ngoài, còn có một cái tư nhân mục đích, đó chính là đem Nhuế Đông Man từ nơi này giải cứu ra ngoài. Cứ việc trước đó Nhuế Đông Man cắn ngược một cái, vu cáo qua hắn, nhưng hắn y nguyên cho rằng Nhuế Đông Man là bị bức bách, nhân sinh thường xuyên có ảo giác, mà liếm cẩu bọn họ lại vĩnh viễn sinh hoạt tại ảo giác bên trong. Mỗi lần nhìn thấy Nhuế Đông Man loại kia u buồn ánh mắt, Lỗ Ngọc Phương liền cảm giác tự mình tâm đều hóa, có nữ nhân trên người liền có một loại ma lực, một loại ta thấy mà yêu ma lực, mà Nhuế Đông Man liền vừa vặn là như vậy người. Hắn theo Triệu Vệ Quốc chạm vào động quật, sờ đến thi thể, gặp được Vương Chiêm Sơn thời điểm, liền đã tâm thần thấp thỏm. Hắn sợ hãi Nhuế Đông Man cũng nằm tại những thi thể này bên trong. Bất quá, Vương Chiêm Sơn lại vỗ bộ ngực nói cho hắn biết, trong thi thể không có nữ nhân, đều là tiền viện tiểu bạch kiểm. Yên tâm, tiền viện Hoàng Đại Sư lão bà tuyệt đối không ở bên trong. Hắn lại tăng thêm một câu, nhưng cảnh quan, những cái kia dân liều mạng còn mắt lom lom nhìn chằm chằm đâu. Không chế phục bọn hắn, tất cả mọi người gặp nguy hiểm a. Lỗ Ngọc Phương cảm thấy Vương Chiêm Sơn giảng được rất có đạo lý. Nếu như những người này đều là tại sống mái với nhau bên trong bị sát hại, đã nói lên đám người kia đã giết đỏ cả mắt, Nhuế Đông Man cũng tại trong động quật. Nếu như bọn hắn giết đỏ mắt, vậy vạn nhất gặp được nàng đơn giản không dám tưởng tượng. Hắn nhất định phải làm Nhuế Đông Man tiêu trừ hết thảy tai họa ngầm. Kỳ thật, bao quát Lỗ Ngọc Phương ở bên trong, những người này đều không có phát giác. Khi tiến vào cái này động quật đằng sau, bọn hắn trong lúc bất chi bất giác đều biến thành bắt đầu nôn nóng. Cho nên Lỗ Ngọc Phương cơ hồ không có suy nghĩ sâu xa, sẽ đồng ý Vương Chiêm Sơn đề nghị. Bất quá, Lỗ Ngọc Phương tại đánh bại công nhân thời điểm, thủ hạ lưu lại lực, chỉ là đem bọn hắn đánh bất tỉnh, cũng không có hạ nặng tay. Hắn lúc ấy vẫn còn nghĩ về sau lại trở về. Đem những này người đều bắt được sở cảnh sát đi thẩm vấn. Hiện tại nương nương miếu đội thi công tai họa ngầm cơ bản bài trừ, chỉ có Khổng Đức Vũ bỏ trốn mất dạng. Bất quá hắn một người cũng rất khó gây sóng gió. Bất quá Lỗ Ngọc Phương căn bản không tin tưởng bảo tàng sự tình, cho nên hắn mới hỏi thăm vì cái gì những người này hội tự giết lẫn nhau. Vương Chiêm Sơn đương nhiên không có khả năng nói ra tự mình giấu bảo sự tình. Ánh mắt hắn trở mình một cái, lại biên ra một bộ lý do thoái thác. Cảnh quan, người cảm thấy những người này hội vô duyên vô cớ xuống đến cái này đen xì chẳng khác nào địa ngục trong sơn động sao? Còn không phải nương nương miếu hai vị đại sư nói phía dưới có bảo bối, đám người này mới theo tới. Ai ngờ đạo bảo bối không tìm được, lại trước lên sống mái với nhau. Lỗ Ngọc Phương nghe xong hai vị đại sư sự tình liền gấp. Hắn vội vàng hỏi thăm Vương Chiêm Sơn hai người phải chăng gặp qua Nhuế Đông Man. Vương Chiêm Sơn nhìn xem Triệu Vệ Quốc, hắn tuy nhiên tại trong bóng tối khó mà nhìn thấy lão đại biểu lộ, nhưng hắn có thể cảm giác được Triệu Vệ Quốc toàn thân phát ra tức giận cùng khó chịu. Ta không có gặp qua nàng, nhưng ở sống mái với nhau trước đó, nghe tiền viện người nói, hai vị đại sư hướng phía đó đi, ta nghĩ nàng cũng hẳn là đi theo đâu. Đi, hắn tiện tay nhất chỉ, Lỗ Ngọc Phương quả nhiên cho là thật, hắn co cẳng liền hướng phía đó đi đến, vừa đi bên cạnh quay đầu chắp tay nói, các vị, ta đi trước tìm người, loại này đen ngòm địa phương không có khả năng có bảo bối, các người nhanh lên đi, chúng ta trên mặt đất gặp. Lỗ Ngọc Phương nói xong, liền sải bước hướng phía trước đi đến, rất nhanh liền biến mất tại hắc ám bên trong. Triệu Vệ Quốc cũng nghĩ theo sau, nhưng bị Vương Chiêm Sơn kéo lại. Đại ca, ngươi theo cái kia cớm đi làm sao? Nói nhảm, Đông Man là người của ta, không thể để cho nàng rơi vào cớm trong tay. Vương Chiêm Sơn cười ha ha, lúc này liền Trương Tổ Lâm đều nhìn ra môn đạo. Đại ca, nhị ca là tại lừa gạt cái kia cớm đâu? Đúng, ta căn bản là không có gặp qua Ngô đại sư bọn hắn. Chớ nói chi là Nhuế Đông Man, Triệu Vệ Quốc cũng sửng sốt. Chẳng lẽ bọn hắn không có theo Tiểu Bạch Kiểm bọn họ cùng một chỗ? Vương Chiêm Sơn lắc đầu nói, nơi này trước đó chỉ có 8 cỗ thi thể, có cái Tiểu Bạch Kiểm cùng Tiết Chí Quốc đều không thấy. Triệu Vệ Quốc giận dữ, lão tử không phải mẹ hắn tìm tới Tiết Chí Quốc, muốn tên chó chết này tính mệnh không thể. Ngoặc kép, Vương Chiêm Sơn lại một lần nữa kể xong những này. Phùng khoa trưởng lần này nghe, ngược lại là liên tiếp gật đầu. Minh bạch, các ngươi theo cái kia cảnh sát cùng một chỗ đánh xỉu nhân viên tạp vụ. Sau đó lừa gạt cái kia cảnh sát tiến đến tìm người. Cuối cùng huynh đệ các ngươi băng nuốt riêng bảo bối, đúng không? Cũng không tính là, bất quá, không sai biệt lắm chính là như vậy đi. Vương Chiêm Sơn nói không tỉ mỉ. Đoán chừng hắn đều không biết rõ tự mình đang nói cái gì. Các ngươi tìm tới động quật trung ương thạch quan sao? Phùng khoa trưởng lại hỏi. Cái gì? Thạch thứ gì? Thạch quan, tại một cái thất tầng quan tài trên đài. Tam huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Phùng khoa trưởng cười cười nói. Vừa rồi ta nói quan tài thời điểm, các ngươi không trả giả bộ như hiểu công việc dáng vẻ sao? Vương Chiêm Sơn cười nói, mới vừa rồi là vì lừa gạt ngươi mà lão Phùng, ngươi theo chúng ta nói một chút, thạch quan đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phùng khoa trưởng chỉ trong động quật ở giữa nói, cái này trong hầm mộ có mấy cái thạch quan, mỗi cái thạch quan xung quanh đều chất đống kim ngân tài bảo. Ta trong túi đồ vật, chính là từ cái trước động huyệt trong thạch quan tìm tới. Bất quá, cái này động quật hiển nhiên so sánh với một cái lớn hơn nhiều lần. Các ngươi chỉ có điện thoại di động này một ít hết. Rất khó soi sáng trung ương vị trí, chúng ta không ngại trong chiều ở giữa đi một chút nhìn. Nếu như gặp phải một người lũy lên kim tự tháp hình quan tài đài, phía trên kia chính là thạch quan cùng tài bảo. Tam huynh đệ nghe xong, quả thật động tâm. Triệu Vệ Quốc dẫn đầu tỏ thái độ. Mẹ nó, chúng ta quang vây quanh xung quanh nhỏ, căn bản không có hướng ở giữa đi. Dạng này, mình trước tìm được thạch quan, lại nghĩ biện pháp ra ngoài. Bốn người thế là chia làm hai tổ. Triệu Vệ Quốc theo Trương Tổ Lâm tổ 1, Vương Chiêm Sơn cùng Phùng khoa trưởng tổ 1. Phía trước mở đường, đằng sau đoạn hậu thêm cảnh giới. Bọn hắn cứ như vậy lách qua từng cây thạch trụ, hướng động quật nhất trung ương phương hướng đi đến. Phùng khoa trưởng cố ý rơi vào đằng sau. Hắn vụng trộm hỏi thăm Vương Chiêm Sơn nói. Chiêm Sơn, nghe người trước đó nói, Vệ Quốc đại ca lúc mới tới, căn bản không biết ngươi theo Tổ Lâm giấu bảo bối sự tình a. Vương Chiêm Sơn hận hận mắng. Hải, đừng nói nữa, đều do lão Tam cái kia đồ ngốc. Nguyên lai lúc ấy Triệu Vệ Quốc báo nổi, muốn đi theo Lỗ Ngọc Phương đi tìm Nhuế Đông Man, nhưng bị Vương Chiêm Sơn ngăn lại, nói đây là tự mình điệu hổ ly sơn kế sách. Nhưng Triệu Vệ Quốc nghi thần nghi quỷ, còn tại vẫn hao tổn tinh thần. Trương Tổ Lâm tranh thủ thời gian an ủi. Đại ca, thế này năng lực lớn, làm gì không phải theo loại kia chủ thầu so đo. Ta nói cho ngươi, mình phát tài, thế này bên này nhìn. Vương Chiêm Sơn lúc đầu lưu lại một đạo chuẩn bị ở sau. Hắn nguyên nghĩ chậm rãi lại nói cho Triệu Vệ Quốc giấu bảo sự tình, bởi vì dạng này tự mình còn có thể lấy thêm một phần. Nhưng không có nghĩ tới là Trương Tổ Lâm ngược lại nhanh chân đến trước, đập cái mông ngựa liền đem đế nhỏ bàn giao đến rõ ràng. Trương Tổ Lâm dẫn Triệu Vệ Quốc đi vào dấu bảo địa phương. Nơi đó có hai khối thạch nhũ, thạch đầu phía dưới có cái thiên nhiên lõm, mà lại lõm vừa lúc bị măng đá ngăn cản lên đến. Tại lớn như vậy trong động quật, muốn thật muốn tìm tới cái này lõm không khác mò kim đáy biển. Trương Tổ Lâm một bộ nịnh nọt dáng vẻ. Đại ca, đây đều là ta theo nhị ca tìm tới bảo bối. Triệu Vệ Quốc đánh sáng điện thoại di động, nhìn thoáng qua, trừng đến mắt đều tròn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?